PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175, thức ăn. Canh Long nhìn Bảo Hồ Lô công kích cũng không có thể cứu Hạ Tiểu Phá Hai. Ngược lại để cho kia ngũ độc xà ấp úng tốc độ tăng nhanh. Tiểu Phá Hai lúc này cuối cùng chỉ có đầu ở bên ngoài. Kia Canh Long chảy qua quát một tiếng. Nhảy lên thật cao trên không trung. Diễn hóa chủy thủ từ trên trời hạ xuống. Toàn lực chém vào ngũ độc xà trên người. A, hét thảm một tiếng phát ra. Mặc dù ngũ độc xà không có bị hư hao hai nửa. Nhưng là Canh Long một kích này. Cũng là chém vào ngũ độc xà thân thể. Ở trên người hắn lưu lại một đạo thật dài vết sẹo. Ngũ độc xà bị đau. Miệng nhanh chóng khép mở. Lại là muốn đem Tiểu Phá Hài toàn bộ cho nuốt vào. Tiểu Long thấy vậy. Một cái xoay mình đi tới ngũ độc xà trước người. Bắt Tiểu Phá Hài đầu. Muốn đem Tiểu Phá Hài cho lôi ra ngoài. Bất quá kia ngũ độc xà ngoài miệng hấp lực quá lớn. Tiểu Long liền với thử nhiều lần. Đều không có thể thành công. Hơn nữa ở miệng của ngũ độc xà dưới tác dụng. Tiểu Phá Hài thân thể lại vừa là tiến vào mấy phần. Lúc này, ngoại trừ cổ ngã nhào đầu lâu trở ra. Tiểu Phá Hài cả người đều là bị thất thủ. Ở một bên Canh Long thấy rõ ràng. Ở nọc độc ngâm hạ. Tiểu Phá Hài này lúc sau đã là xanh cả mặt. Mất hết ý thức. Rõ ràng cho thấy ngỏm rồi. Kia Canh Long cũng không biết mình nơi nào đến bi thương cảm giác. Trong tay diễn hóa chủy thủ điên cuồng phát ra. Hướng ngũ độc xà trên đầu chém tới. Keng keng keng. Dày trọng tiếng kim loại va chạm phát ra. Kia ngũ độc xà đầu phi thường cứng rắn. Công kích quá khứ là một chút phản ứng cũng không có. Canh Long quay đầu nhìn một cái. Vừa mới đối với ngũ độc xà tạo thành tổn thương địa phương. Hắn lập tức liền xoay người lại. Diễn hóa chỉ thủ nhắm ngay vết thương kia vị trí. Tiếp tục công kích đứng lên. A, lại vừa là hét thảm một tiếng. Kia miệng của ngũ độc xà một tấm. Nhưng là hoàn toàn đem Tiểu Phá Hài cho nuốt đến trong bụng. Không có Tiểu Phá Hài trở ngại. Ngũ độc xà một cái xoay người. Đầu rắn nhắm ngay Canh Long. Tí tách phun ra hai cái nọc độc. Hướng Canh Long công kích đi qua. Chủ nhân cẩn thận, Tiểu ở một bên Long nhìn chân thiết, thấy Canh Long cũng không có chú ý tới nọc độc công kích. Tiểu Long kêu lên một tiếng, một quả cầu lửa từ trong miệng phun ra, hướng độc kia dịch công kích đi qua. Hỏa cầu kia vượt qua nhiệt độ, trực tiếp đem nọc độc cho bốc hơi. Ngũ độc xà công kích vừa vặn cũng đến bên cạnh, một tiếng ầm vang vang lớn, hỏa cầu nổ bể ra tới. Tuy nói không có đối với ngũ độc xà tạo thành quá lớn tổn thương. Nhưng là cũng ép kia ngũ độc xà liên tiếp lui về phía sau. Khốn kiếp, ta phải cho ta tộc nhân báo thù. Bảo Hồ Lô nhìn một cái ngũ độc xà lui về. Hắn lo lắng ngũ độc xà chạy. Hét lớn một tiếng liền hướng đến ngũ độc xà vọt tới. Chính sầu mi bất triển ngũ độc xà. Thấy Bảo Hồ Lô tự đưa tới cửa. Trong lòng của hắn vui mừng. Trực tiếp há mồm đem Bảo Hồ Lô đầu cho nuốt đến miệng trong. Suy nghĩ có như vậy thức ăn. Tự có một trận không dùng ra tới kiếm ăn. Kia ngũ độc xà xoay người liền muốn chạy ra. Ra ra của ngươi. Đem ta Bảo Hồ Lô lưu lại. Canh Long không nghĩ tới lại còn sẽ có này vừa ra. Hắn một cái xoay mình nhảy đến ngũ độc xà phía trước. Diễn hóa chỉ thủ huy kích xuống. Tiếc rằng kia ngũ độc xà công kích không được. Chạy trốn năng lực vẫn là vô cùng kiểu như châu bò. Thân thể một cái khúc chiết liền tránh thoát Canh Long công kích. Siêu siêu siêu nhanh chóng hướng xa xa chạy đi. Nhìn một cái lúc này có thể được. Thật là tiền mất tật mang. Không lấy được gì cả. Canh Long chính giàu gì không biết nên làm sao bây giờ lúc. Kia nhanh chóng chạy trốn ngũ độc xà cuối cùng đột ngột ngừng lại. Canh Long nhìn một cái có triển vọng. Lập tức liền mang theo Tiểu Long chạy tới. Khi thấy đoán chừng là Bảo Hồ Lô đầu phối sức bị nọc độc cho hòa tan. Lúc này biến trở về thành hồ lô lớn bộ dáng. Chống đỡ kia ngũ độc xà căn bản cũng không có biện pháp hành động. Canh Long cười ha ha. Thầm nói thật là trời cũng giúp ta. Hắn giơ tay chém xuống. Nhanh chóng hướng ngũ độc xà bị thương địa phương chém tới. Bị canh long như vậy nhất công kích, ngũ độc xà nhưng là bị đau. Hắn liều mạng xoay xoay người, muốn né tránh canh long công kích. Tiếc rằng có kia hồ lô lớn ở trước mặt, ảnh hưởng thân thể của hắn sự linh hoạt. Chỉ đành phải bị động bị đánh. Trận trận tiếng kêu thảm phát ra. Bảo hồ lô bên này lúc này cũng là phẫn nộ tới cực điểm. Ngũ độc xà bên này đau có chút lỏng miệng. Hắn cũng không nhân cơ hội lui ra ngoài, mà là toàn thân dùng sức, hướng ngũ độc xà bên trong thân thể chui. Một bên chui vừa mắng. Người tên xúc sinh, không là ưa thích ăn không? Tới a, cho ta ăn a, dùng sức ăn. Hôm nay ta còn không phải là với ngươi giang lên. Nếu như ngươi không ăn ta, ta không để yên cho ngươi. Ngũ độc xà nọc độc nuốt trọn tiểu phá hài dùng đi một tí. Vừa mới lúc chiến đấu lại vừa là dùng hết một ít. Bây giờ căn bản liền không kịp khôi phục. Bảo hồ lô thân thể lại lớn, chống đỡ miệng hắn có chút xé. Thương hắn là nước mắt chảy ròng. Không có cách nào, lúc này mới lên tiếng đạo. Ô ô, ta sai lầm rồi. Các ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta bảo đảm sau này không bao giờ nữa ăn hồ lô. Gia gia của ngươi, bây giờ biết cầu xin tha thứ. Sớm làm gì đi rồi. Ngươi nghe kỹ cho ta. Ngươi ăn tiểu phá hài. Chúng ta hôm nay không để yên cho ngươi. Nhất định phải giết chết ngươi. Canh long có thể hoàn toàn không để ý tới ngũ độc xà lời nói. Tiểu phá hài âm dung tiếu mạo hiện lên trong đầu. Vừa nghĩ tới nhỏ như vậy hài tử cứ như vậy không có. Canh long khí không đánh vừa ra tới. Diễn hóa chỉ thủ lực đạo tăng thêm. Toàn lực hướng ngũ độc xà trên người vết thương nơi chém tới. Bảo hồ lô bên này cũng không nghỉ ngơi. Biết đối với phương không có nọc độc công kích. Hắn lá gan nhưng là càng gia tăng. Toàn thân dùng sức. Hơn nữa tiểu long ở phía sau dùng sức. Cả người dùng sức hướng ngũ độc xà trong cơ thể chui vào. Lần này có thể chống đỡ kia ngũ độc xà là có khổ khó nói. Máu tươi nhanh chóng theo đã rách nát miệng chảy ra ngoài. Rát băng. Canh long với bảo hồ lô đều là toàn lực công kích. Chỉ nghe nhất thanh thúy hưởng. Kia ngũ độc xà thân thể cuối cùng bị canh long cho chém thành hai khúc. Đầu bởi vì có bảo hồ lô chống giữ. Căn bản là không thể động đậy. Nhưng là kia ngũ độc xà thân thể bộ phận. Chính là như một làn khói muốn hướng trong cát chui. Ui ui ui. Vội vàng cho ta bắt nó. Bằng không. Tên khốn kia còn có thể một lần nữa tu luyện ra đầu tới. Nghe một chút bảo hồ lô nói đến đây ngữ. Tiểu long lập tức tới một sói đói vồ mồi. Ở đó ngũ độc xà hoàn toàn tiến vào cắt hạ lúc. Gắt gao cắn ngũ độc xà cái đuôi can. Đau đớn kịch liệt sử ngũ độc xà thân thể nhanh chóng co lại thành một đoàn. Cứ như vậy, hắn vốn là đã tiến vào trong cắt bộ phận cũng lộ ra ngoài. Đụng phải tiểu long thân thể sau. Nhanh chóng đem tiểu long cho quấn quanh. Xiết tiểu long trên người thanh nhất khối tử nhất khối. Ngươi là tên khốn kiếp, còn muốn dẫy dụa nữa. Lão tử bao nhiêu năm chưa từng ăn qua thịt rán, hôm nay liền lấy ngươi khai đao. Tiểu long lúc này tánh bướng bỉnh cũng lên đến. Hắn bắt lại ngũ độc xà thân thể, cắn chặt hàm răng, dùng sức lôi xé. Tuy nói tiểu bây giờ long vẫn không thể biến trở về long thân, nhưng là kỳ long tộc răng cũng không phải cái. Mấy cái cắn xé sau khi, cuối cùng đem ngũ độc xà phòng ngự cho công phá. Thử một cái đến kia tươi đẹp thịt rán. Tiểu long nhưng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Gắng sức cắn xé nuốt. Không nhiều biết. Kia ngũ độc xà tàn phá thân thể liền bị tiểu long cho nuốt không chút tạp chất. Chỉ chừa một cái sọ đầu bị bảo hồ lô chống đỡ lão đại. Nằm trên đất căn bản cũng không có thể nhúc nhích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.